Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 176 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 715 Thông lệ bất thành văn. Tần Lâm mới bật cười ha hả, tiện tay dùng lên, giá thiếp Cẩm Y Vệ từ trên lầu bay xuống, rơi trước mặt của Tung Trường Phong và Mai Tứ. Giá thiếp chữ đỏ khung đen vô cùng nổi bật. Cho dù là Mai Tứ bất đọc vô thuật cũng là đọc được hai chữ đầu. Miên y cái gì vậy? Tỷ phu, đệ không có biết mấy cái chữ này đó. Mai Tứ đọc chữ cẩm thành miên, cũng may là chữ y thứ hai, y đọc không sai. Đến chữ vệ thứ ba, đối với y quả thật hết sức là cao siêu thâm ảo. Là cẩm y vệ sao? Thanh âm của Tung Trường Phong trở nên run rẩy. Cũng may dù sao cũng là chính tứ phẩm tri phủ, xuất thân là lưỡng bản, lão mới lấy lại bình tĩnh, miễn cưỡng nặn ra cái nụ cười, chắp tay nói với trên lầu: hẳn tôn giá là cẩm y vệ Tần Thiếu Bảo có phải không? Hữu giá Hoàng Lâm, hạ quan không có kịp đón tiếp từ xa, xin ngài thứ tội. Tần Thiếu Bảo nói là hạ quan thiếu nợ ngài, thứ cho hạ quan ngu độn đã quên số lượng rồi. Rốt cục là hai hay là ba dạng, xin mời Tần Thiếu Bảo theo hạ quan đến phủ nhà để mà nói chuyện. Tên này cũng ngã theo chiều gió, chẳng trách nào làm tham quan bấy lâu nay cũng không có rơi đài. Thấy tình thế không ổn, còn muốn xuất xử kim tiền để mua chuộc khâm sai. Tra khách trong quán, dân chúng qua đường thấy cảnh tượng này trong lòng than thở không thôi. Năm ngoái cũng có vị tuần án đại nhân ghé qua huyện Châu Phủ, mới đầu cũng nói là một vị thanh thiên đại lão gia, tuần tri phủ chắc chắn sẽ phải rơi đài. Nhưng mà đến lúc tuần án đại nhân kia lên đường rời đi, không ngờ rằng bái đồng niên với tuần tri phủ có thể là hiểu được cái chuyện đã xảy ra thế nào. Hôm nay Tần Thiếu Bảo tới đây, e rằng cũng không có tốt lành hơn cái vị tuần án đại nhân kia. Tần Lâm mới cười lạnh từng tiếng, ánh mắt sắc bén đâm thẳng vào tận đáy lòng của Tuân Trường Phong, trầm giọng nói: Tuân tri phủ, lão cũng không hề thiếu nợ bản quan, mà là thiếu nợ dân chúng huyện Châu Phủ. Thân là quan địa phương, vốn là phải làm chủ cho dân. Lão lại tham tàn uổng pháp, giờ vét của dân chúng, e rằng cái món nợ này phải trả bằng tính mạng của lão đó. Vừa dứt lời, Tuân Trường Phong đã mềm nhũn té xuống đất. Huyện Châu Phủ cách kinh sư không phải là xa. Dĩ nhiên, lão biết đại danh cẩm y vệ Tần Thiếu Bảo. Ngay cả kế liêu tổng đốc Dương Triệu cũng đã bị hắn thu thập rồi. Một viên quan tri phủ tứ phẩm nho nhỏ như lão không có đáng kể gì. Ngưu Đại Lực dẫn các huynh đệ hiệu quý ùa lên, bắt hai cái tên Tuân Trường Phong, Mai Tứ ngay tại chỗ. Trong bọn nha dịch bộ khoái huyện Châu Phủ có thân tín của Tuân Trường Phong, nhưng mà vào lúc này không có dám thở mạnh, chỉ có thể trơ mắt nhìn tri phủ của mình bó tay chịu trói. Dân chúng huyện Châu Phủ xem náo nhiệt, lặng đi một lúc lâu, rốt cuộc không biết ai lớn tiếng kêu lên: Hay cho Tần Thiếu Bảo gương sáng treo cao. Tần Lâm mới mỉm cười, ôm quyền thi lễ dân chúng, áp giải Tuân Trường Phong đi tới phủ nhà. Dọc đường không ngừng có người vỗ tay ủng hộ, cũng không ít dân chúng phải chịu oan ức trong những cái năm qua hô to Tần Thiếu Bảo công hầu vạn đại. Đám huynh đệ hiệu quý Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực hiển nhiên đã quen với cái chuyện này, ai nấy ưỡn ngực thật cao, hết sức là tự hào. Trương Tử Quyên cũng rất ít thấy cảnh tượng như vậy. Cha của nàng ngồi trên đỉnh văn thần trong triều, đẩy mạnh cải cách triều chính mới, gọi là ít nước lợi dân. Nhưng mà khoảng cách với dân chúng tầm thường quá xa rồi. Bên người chỉ có quan viên triều đình, A Vua nịnh nọt, cũng không có thấy được cảnh tượng dân chúng phát ra cái tiếng hoan hô thật lòng như vậy. Đôi mắt xinh đẹp của Trương Tử Quyên lóe sáng liên hồi, nàng không có tự chủ được, bước nhanh hơn theo tật sát bên người của Tần Lâm. Bắn người phải bắn ngựa trước, bắt giặc phải bắt vua trước. Tuân Trường Phong vừa bị bắt, các quan thuộc phủ nha như là Đồng Tri, Thông Phán, Thôi Quan, Kinh Lịch, sáu phòng thư bạn, lại hộ lễ bình hình công, ba ban nha dịch, tạo bộ tráng lập tức như là rắn mất đầu, bị cẩm y giáo, thủ hạ của Tần Lâm khống chế. Công đường huyện Châu Phủ vẫn là bố trí như xưa. vẫn là mặt trời đỏ từ phía đông chiếu vào đại đường, cái tấm bảng đen với bốn chữ vàng, gương sáng treo cao ở bên trên công tọa lấp lánh rực rỡ. Chỉ bất quá là Tạo Bang cầm thủy quả cung đứng hai bên đã đổ thành Cẩm Y Quan Giáo, lưng đeo Tú Xuân Đao. Phía sau công tọa trang trọng đặt thánh chỉ bọc vải vàng, dương mệnh kỳ bài của Khâm Sai đại thần tiện nghi hành sự. Ngưu Đại Lực tay cầm tấn thiết bàn long côn đứng hầu bên cạnh, dáng vẻ uy phong lẫm lẫm. Trương Tử Quyên bôi mặt vàng khè, mặc áo màu nguyệt bạch, xưng làm sư gia, trong cái dáng vẻ vô cùng nho nhã. Lục Diễn Chí phình bụng, trung khí mười phần quát lớn: "Bao đại nhân!" Âm lầm rồi, xấu hổ: "Tần Thiếu Bảo thăng đường." "Bao đại nhân có Triển Hộ Vệ và Công Tôn tiên sinh, Tần trưởng quan của chúng ta cũng có Ngưu Thiên Hộ và Trương Tử Quyên sư gia." Đám Cẩm Y Quan Giáo quát lên đường quy. Tần Lâm ở đội U Sa không cánh, khoác mãn bào đại hồng giang nha hải thủy, đeo cửu long ngọc đái, chân bước theo cái nhịp trống từ hậu đường đi ra. Ánh mắt sáng ngời đảo qua bên dưới, quả thật là hết sức oai phong, chẳng khác nào bao thanh thiên mặt trắng. Tri phủ huyện Châu Phủ Tuân Trường Phong trước kia là ngồi trên công tọa thẩm án, lúc này đã bị lột quan phục, mặc đồ trắng tù phạm quỳ dưới đường. Lão thấy khí thế của Tần Lâm như vậy, không khỏi là trống ngực đập thình thịch, đôi mắt không tự chủ được lấm lét nhìn thánh chỉ và dương mệnh kỳ bài ở bên trên. Mới vừa quét qua một cái, vội vàng thu hồi lại nhìn sàn nhà, dáng vẻ vô cùng sợ hãi. Tần Lâm mới vui vẻ ra mặt: "Ta bày ra khí thế như vậy, có sợ không?" Trương Tử Quyên ở bên cạnh lặng lẽ bấm hắn một cái. Dĩ nhiên, Thiên Kim tướng phủ biết là Tuân Trường Phong sợ cái gì, thấp giọng dặn dò Tần Lâm: "Lát nữa, cứ để cho tiểu muội nói chuyện cho, Tần huynh chỉ cần làm dáng là được rồi. Phá án, đóng vai ác, làm chuyện xấu, giả vờ đóng kịch, chính là bản lãnh của Tần Lâm. Chuyện trong quan trường già phải hỏi Từ Văn Trường, trẻ phải nhờ Trương Tử Quyên." Thiên Kim tướng phủ lạnh lùng nhìn Tuân Trường Phong ở dưới đường, thình lình mà hỏi rất lớn: "Phạm quan Tuân Trường Phong, lão có biết mình tội gì không?" Hạ quan không biết, kính xin tiên sinh công khai." Tuân Trường Phong nhìn lên trên, cố gắng đè nén kinh hoàng, ánh mắt không khỏi tự chủ được lướt nhìn qua dương mệnh kỳ bài. Trương Tử Quyên mới cười lạnh hai tiếng: "Như vậy lão có biết Khâm Sai Tần Thiếu Bảo nhà của ta phụng chỉ xuôi nam rốt cuộc là cái chuyện gì không? Chẳng lẽ là đặc biệt xử lý ta sao?" Nghĩ tới đây, mồ hôi lạnh trên trán của Tuân Trường Phong rơi xuống ròng ròng. Thì ra là Triều Đại Minh điều tra Phong Cương Đại Lại có một cái thông lệ bất thành văn, chính là vì dự phòng quan viên bị điều tra lợi dụng thân phận địa vị tạo chướng ngại, chuẩn bị trước để mà ứng phó với Khâm Sai, cho nên là trên công báo của triều đình sẽ cố ý giết sai địa điểm. Tỷ như là Khâm Sai muốn đi thăm dò chuyện tham ô của quan trường Sơn Đông, nhưng mà trên công báo sẽ đăng là đi tuần tra các sự vụ khoa cử ở Quảng Đông. Khi mà Khâm Sai đi tới Tế Nam Phủ Sơn Đông, thình lình mở thánh chỉ điều tra Sơn Đông ra đọc, khiến cho quan viên của Sơn Đông bị điều tra trở tay không kịp. Chương 716 Hồ Tiên Sinh. Khâm Sai vốn là đi thăm dò cái tệ án Hoàng Hà Dở Đê ở Hà Nam, trên công báo sẽ đăng là đi xem xét thiên tai thủy nạn ở Tứ Xuyên. Khi mà đến Hà Nam, Khâm Sai vừa xuống ngựa lập tức đã bắt đầu điều tra, khiến cho quan viên của Hà Nam bất ngờ không có thể ứng phó. Loại chuyện như vậy rất là thường gặp, vì vậy Tuân Trường Phong hiểu lầm là Tần Lâm dùng chiêu này tới điều tra mình. Giả giờ nói là đi xử lý sự vụ khai hải mân chiết, trên thực tế là tới tra Sơn Đông huyện Châu Phủ, cho nên ánh mắt của lão cứ lấm lét nhìn thánh chỉ và dương mệnh kỳ bài ở bên trên bàn. Trương Tử Quyên chính là Thiên Kim tướng phủ, trong quan trường không có ngóc ngách nào mà nàng không biết. Thấy vậy, bèn cố ý dẫn dắt cái lời nói về phương diện này. Quả nhiên, Tuân Trường Phong đã bị dọa sợ cho đến kinh hoàng thất thố. Phải biết biện pháp như thế thường thường là Phong Cương Đại Lại mới có tư cách hưởng thụ, quan viên cấp bậc như là tri phủ dưới cái tình huống thông thường vẫn chưa có xứng để triều đình phải đăng thông tin sai lệch trên công báo. trừ phi là quan viên có tội lớn thập ác bất xá, được triều đình cực kỳ coi trọng. Tuân Trường Phong lăn lộn trong quan trường đã nhiều năm, đương nhiên là hiểu được lợi hại trong đó, bị dọa sợ cho đến toàn thân phát run. Trương Tử Quyên khẽ mỉm cười, ung dung tự đại nói, Tuân Tri Phủ, có muốn đồng âm nhà của ta chính miệng tuyên đạo thánh chỉ này cho lão không? Lão cũng biết Dương Mệnh Kỳ Bài là cái tiện nghi hành sự, đối với đại gian ác nghịch, Bắc Trấn Phủ Ti cũng có quyền tiền trảm hậu tấu. Tần Lâm cũng vỗ Kinh Đường Mộc một cái. Tuân Trường Phong, bản quan là phụng thánh chỉ, Dương Mệnh Kỳ Bài ở chỗ này, lão còn không chịu khai thật sao? Ôi trời, đây rõ ràng là phụ sướng phu tùy rồi. Tuân Trường Phong có tật giật mình, không ngờ rằng Tần Lâm chỉ là ngẫu nhiên gặp phải cái vụ án, trong lòng lão chỉ cho rằng trung tâm của triều đình cố ý xử lý mình, cho nên mới dùng thủ đoạn đặc thù sửa công báo để đối phó Phong Cương Đại Lại, đại gian đại ác như mình. Phòng tuyến tâm lý của lão lập tức liền sụp đổ, quỳ trên mặt đất, luôn miệng nói, cầu xin khâm sai Tần Thiếu Bảo, tha mạng cho Phạm Quan xin khai tất cả. Quả nhiên, phu nhân lợi hại. Tần Lâm mới nhìn Trương Tử Quyên, giơ ngón tay cái lên. Vị thiên kim tướng phủ của ta còn giỏi hơn là Công Tôn tiên sinh của bao đại nhân mấy phần rồi. Trương Tử Quyên mỉm môi cố gắng nhịn cười. Mặc dù nàng đã bôi mặt vàng khè, nhưng mà cao mặt, nhăn mày vẫn lộ cái nét xinh đẹp khó tả. Tuân Trường Phong không có thể chối cãi, nhất khai ra hết thảy mọi chuyện. Hiện tại lão chỉ cầu được chết, không có bị tịch biên gia sản, liên lụy đến người nhà đã coi như là vạn hạnh rồi. Lão già này là một đại tham quan hết sức rõ ràng, chen ép dân chúng, bóc lột bá tánh, biển thủ của công. Những năm qua lão làm không có biết bao nhiêu chuyện xấu ở huyện Châu Phủ, có thể nói ghi ra không hết. Tần Lâm cũng không có cắt đứt lời của lão, cho đến cuối cùng mới hỏi, vì sao mà lão du hãm 5 người báo án của hội xương tiêu cục, lại phái sai nhà của Bản Châu giết người diệt khẩu, sau đó còn muốn đốt thi diệt tích, rốt cuộc là có ý đồ gì? Phạm Quan nhất thời hồ đồ thôi. Vẻ mặt của Tuân Trường Phong ủ rũ như đưa đám. Vốn là bản quan muốn dẹp yên cái chuyện này, kết thúc êm đẹp, hoặc là bắt tử tù gánh tội thay, nhưng mà thấy điều không tiện. Dẹp yên cuối cùng là phải có câu trả lời rõ ràng, nếu dùng tử tù để mà gánh tội thay, vậy tàn vật ở đâu? Như vậy là lão gì giữ quan vị mới du hãm cho bọn họ sao? Tần Lâm mới cười lạnh, vỗ Kinh Mộc Đường một cái. Ta khuyên lão thành thật khai ra đi. Tuân Trường Phong cả kinh, toàn thân mới run run. Ta khai là hạ quan nhận hối lộ cho nên mới làm như vậy. Căn cứ theo lời khai của Tuân Trường Phong, lúc ban đầu nhận được báo án, lão vẫn là muốn phá cái vụ án này. Như vậy, mặc dù xảy ra một vụ án lớn nơi cảnh nội, nhưng mà quan địa phương khuyên dụ giáo hóa, dẫn dắt dân chúng hướng thiện, dù sao cũng được cái tiếng tinh minh mẫn cán, phá án đắc lực, không có đến nỗi mất ô sa khi mà triều đình hoại sát. Không ngờ rằng vụ án này quá khó. Bộ đầu Chu Đức Hưng cũng coi như là lão công môn. 3 ngày tới kỳ hạn bị đánh cho mong đích nở hoa, cũng không có tra ra được đầu mối gì. Nha môn Tùng Phủ Sơn Đông và Bố Chính Sứ Ti lại phát công văn nghiêm khắc khiển trách. Muốn là lão phá án đúng cái thời hạn, nếu không nhất định là cách chức điều tra. Tuân Trường Phong không khỏi kinh hãi trong lòng. Lúc này nhân vật then chốt xúi dục lão du hãm xuất hiện là một vị tú tài họ Hoàng Bản Phủ, nhiều năm qua gánh vác chuyện địa phương, giúp đỡ cho Tuân Trường Phong bon rút dơ vét bóc lột dân chúng. Hoàng tú tài hiến kế nói cái chuyện này liên quan tới mấy chục nhân mạng, muốn thoái thác tránh né là không được rồi, cho dù lấy tử tù ra gánh tội cũng không có biết tìm tang vật ở đâu, cho nên là xúi dục lão làm liều đi, cứ gài tội danh lên đầu của 5 tiêu sư báo án, nói là bọn họ thấy lợi quên nghĩa, chỉ cần là dùng nhục hình bắt bọn họ nhận tội, ký tên vào cái tờ cung trạng, ngay cả tang vật cũng có thể bắt hội xương tiêu cục bọn họ bồi thường, lúc ấy coi như lão đã xong trách nhiệm phá án. Tần Lâm nghe đến đó vỗ Kinh Đường Mộc một cái. Uổng cho lão xuất thân là lưỡng bản, làm tới tứ phẩm tri phủ, chẳng lẽ lại tin cái chuyện quan đường do cái tên Hoàng Tú Tài này bịa đặt sao? Bẩm Khâm Sai Tần Thiếu Bảo, dĩ nhiên Phạm Quan không có tin y rồi. Tuân Trường Phong không nhịn được cười khổ, nhớ tới lúc đó tự cho là mình khôn giặc, thật sự không biết là nên khóc hay là cười đây. Nhiều năm qua, Tuân Trường Phong tham tàn uổng pháp, bóc lột dân chúng, còn có thể ngồi vững vàng trên ghế tri phủ, khôn giặc cũng không phải là ít. Lúc ấy, lão cũng đã từng truy hỏi Hoàng Tú Tài hiến độc kế này rốt cuộc là có ý gì. Hoàng Tú Tài cũng không có giấu giếm, nói là năm xưa y có cừu oán với Hội Xương Tiêu Cục, lần này cũng coi là mượn công báo thù riêng, nguyện là kính hiến 3.000 lượng bạc cho Tuân tri phủ lo lót trên dưới một phen, đổ cái vụ án này lên đầu của Hội Xương Tiêu Cục của Tề Tường Dân. Tuân Trường Phong đang muốn dùng cái biện pháp này giải thoát cho mình, lại có bạc thì có thể không vui vẻ làm sao? Cho nên lão mới bố trí bẫy rập, du hãm 5 người báo án Hội Xương Tiêu Cục. Đáng tiếc, tính toán 100.000 điều vẫn sót một điều. Tề Tái Hoa đột nhiên là uy hiếp Tuân Trường Phong, phá hư kế hoạch của bọn họ, bắt 5 người báo án, cùng với Tập Đồng Thắng chạy thoát khỏi hang ổ. Lúc này Tuân Trường Phong sai phái bộ đầu Chu Đức Hưng dẫn dắt sai nhà đuổi theo giết. Cách ngày Hoàng Tú Tài lại đến phủ, nếu mà hai người Tề Tập đã chạy trốn, vậy thì phải phòng bị, bọn họ tố cáo lên trên. Y mới đề nghị lấy cái chuyện phòng ngừa mùa xuân bộc phát ôn dịch làm lý do, thiêu hủy tất cả thi thể đi diệt tích. Tuân Trường Phong bèn ra lệnh cho Tang Sư Gia dẫn người đi đốt thi thể, không ngờ lại bị Từ Tân Di ngăn cản. Nghe xong cái lời cung, Tần Lâm mới chớp mắt một cái, nhìn về phía Trương Tử Quyên mỉm cười. Tên họ Tuân này ngu thật, cũng không biết Hoàng Tú Tài kia có dây mơ rễ má với Bạch Liên Ma giáo. Chương 717, Hồ Tiên Sinh. Trương Tử Quyên lắc đầu một cái, thở dài nói, chết đến trước mắt còn không có tự biết, thật sự là đáng buồn, đáng tiếc. Tuân Trường Phong vốn đang quỳ, nghe vậy liền bị dọa sợ cho đến ngồi phệt xuống đất, chợt cất tiếng khóc lớn. Khâm Sai đại lão gia, tiểu nhân là thật sự không có biết tên họ Hoàng là giáo đồ của ma giáo, chẳng qua là tham tiền hối lộ mà thôi. Tiểu nhân nhất thời hồ đồ đó. Khó trách Tuân Trường Phong tức gần nổ phổi, tội tham tàn uổng pháp vào năm Hồng Vũ phải bị cái hình phạt lột da trong cỏ. Bây giờ nhiều nhất chẳng qua chỉ có chém đầu. Hơn nữa dù sao, lão cũng là xuất thân lưỡng bản, dựa vào quan hệ đồng niên, đồng hương, đồng môn, đồng học, nói không chừng còn có thể giữ được mạng. Nhưng thân là quan viên địa phương, cấu kết với Bạch Liên giáo, mưu đồ bất chính, đây là tuyệt đối cái tội lớn thập ác bất xá rồi. Bản thân chết chắc, còn bị tịch biên gia sản, thân thuộc xung quân, tru di tam tộc. Tần Lâm chẳng qua chỉ cười cười, tỏ vẻ thương hại mà không có giúp được gì. Ai biết lão là tham tàn uổng pháp hay là cấu kết với ma giáo, mưu đồ phản nghịch. Đây toàn là cái lời phiến diện của một mình lão thôi. Xin Khâm Sai đại nhân chấp thuận cho Phạm Quan lập công chuộc tội, nguyện là liều mình đi bắt cái tên Hoàng Tú Tài đáng chết kia. Tuân Trường Phong nhảy dựng lên cao 3 thước, lớn tiếng kêu lên. Tần Lâm và Trương Tử Quyên bèn nhìn nhau cười. Nếu bọn họ ép Tuân Trường Phong đi bắt đồng bọn, vậy là phải lo lắng không biết lão già này có giở trò quỷ gì không chứ. Nhưng mà hiện tại, Tuân Trường Phong còn nôn nóng bắt Hoàng Tú Tài hơn cả bọn họ. Tú Tài họ Hoàng. Tề Tái Hoa mới trầm ngâm, nàng và Tập Đồng Thắng đều nghi hoặc không hiểu. Hội Xương Tiêu Cục cũng không có cừu nhân gì ở Duyện Châu Phủ. Về phần Tú Tài họ Hoàng này, bọn họ chưa có từng nghe qua. Hoàng Tú Tài ở trang diện bên ngoài Duyện Châu Thành, tri phủ Bản Châu Tuân Trường Phong tự mình làm tai mắt, dẫn đường đi bắt cái tên này. Lão vô cùng hy vọng có thể lập công để mà chuộc tội, tối thiểu cũng phải rửa sạch tội danh cấu kết cho Bạch Liên giáo, tránh đi cái tội tru di tam tộc. Mọi người giục ngựa chạy thật nhanh. Trang diện của Hoàng Tú Tài ở bên ngoài thành không xa, sau khi mà ra khỏi cửa đông Duyện Châu Thành, không có tới khoảng thời gian uống cạn chén trà, Tuân Trường Phong bèn chỉ một tòa trang diện. Bẩm Khâm Sai Tần Thiếu Bảo, đây chính là nhà của tên họ Hoàng. Xin ngài phái người dây quanh bốn phía, Phạm Quang, Nguyễn liều mình đi vào gọi cửa, dụ y ra ngoài nhất cử tóm gọn. Không cần phải đi nữa, dường như là chúng ta đã tới chậm một bước rồi. Tần Lâm mới cười khổ, lắc đầu một cái. Trên đường nhỏ, ngang qua trước cửa trang viện, có không ít người lui tới. Một tên người làm áo đen, mũ bông, ôm người giấy, ngựa giấy. Bên cạnh là mấy cái tên đồng bạn, ôm mấy cái sắp vải bố trắng, còn có người cầm nhang đèn trong tay. Người chết sao? Tuân Trường Phong mới ngẩn ra, tức gần nổ phổi, ghìm ngựa xông tới. Các người, chủ nhân của các ngươi đâu? Vì sao mà họ Hoàng lại chết chứ? Mấy cái tên người làm của hoàng gia thấy vậy trong bụng mừng thầm. Quan hệ giữa chủ nhân của chúng ta và tri phủ đại lão gia quả nhiên thân thiết. Chủ nhân vừa mới chết không bao lâu, tuân tri phủ đã từ trong thành chạy tới đây đầu đầy mồ hôi. Ôi cha, chết cũng có thể diện hết sức rồi. Con trai của Hoàng Tú Tài ra đón, mặc dù là phụ thân đã chết, nhưng có tứ phẩm tri phủ diễn tang vẫn là làm cho y hết sức mừng rỡ, mặt mũi tươi cười nói, mời đại nhân vào bên trong dùng trà. Khi mà còn sống, tiên phụ và đại nhân là mặt nghịch chi giao. Nghe hai cái chữ tiên phụ, thân thể của Tuân Trường Phong lão đảo một cái, từ trên lưng ngựa té xuống. Ngay người kinh ngạc, ngồi dưới đất, ngay cả nửa lời cũng không có thể nói ra, đôi môi rung lên bần bật. Hoàng Tú Tài đã chết, chuyện của Tung Tri Phủ lão dĩ nhiên là không có thể nào sáng tỏ rồi. Kết cục thế nào, đang chờ đợi lão không cần nói cũng biết. Sớm biết hôm nay, lúc trước tội gì phải làm như vậy chứ? Tần Lâm và Trương Tử Quyên không một chút thương hại cái tên tham quan bóc lột dân chúng này, thúc ngựa chạy lên hỏi, Hoàng Tú Tài chết lúc nào? Nguyên nhân cái chết là cái gì? Ôi trời, tổ phần hoàng gia bốc khói xanh rồi. Người ở hàng xóm của hoàng gia thấy điều kinh hãi, há hốc miệng, không có ngậm lại được. Tuy cái vị quan viên này còn trẻ, nhưng mà trên quan phục đại hồng lại là thiêu cái hình kim long. Bọn họ không hiểu đó là mãn bào, thầm nhủ trong lòng, chẳng lẽ là một vị dương gia sao? Nếu sau khi chết, có một dương gia đi điếu tàn, phần dinh dự này thật là quan tông diệu tổ. Hoàng Tú Tài chết như vậy thật là xứng đáng. Con trai của hoàng gia lại biết được cha của mình bất kể thế nào cũng không có giới tới đại quan mặt mãn bào, trong lòng cũng biết có cái gì đó không đúng, chỉ đành nhắm mắt nói, hồi bẩm đại nhân, gia phụ đã tắt thở vào canh ba đêm qua. Lúc ấy chúng ta đều canh giữ ở bên giường. Từ trước tới nay lão nhân gia vẫn là có bệnh đau tim, mấy ngày nay thường là nói đau ngực không có thoải mái. Trước sau canh hai đêm qua, hai con mắt nhìn thẳng trừng trừng, toàn thân rút gân, cuối cùng suy tim mà chết. Đáng tiếc, lão nhân gia vừa mới cái độ tuổi tri thiên mệnh đã ra đi, thật sự là thọ mệnh ngắn ngủi rồi. Tần Lâm mới thở ra một hơi thật dài, nhìn Trương Tử Quyên, nàng khẽ gật đầu. Còn tưởng là sau khi mình tới Duyện Châu gây ra cái động tĩnh, hung thủ mới giết Hoàng Tú Tài diệt khẩu. Thời gian sát nút như vậy, năng lực hành động phản ứng nhanh chóng của đối phương quả thật vô cùng đáng sợ. Nếu là tối hôm qua chết, bệnh chết coi như không sao, cho dù là bị hại cũng chỉ nằm trong kế hoạch của đối thủ từ trước. Tần Lâm bất quá chỉ ngẫu nhiên đi qua mà thôi, không sợ đã thảo kinh xà. Tần Lâm mới ra lệnh cho hiếu tử của hoàng gia. Lệnh tiên tôn đã liệm chưa? Linh cữu ở đâu? Dẫn chúng ta xem thử đi. Phong tục địa phương là trước hừng đông nhất định là phải liệm xong người chết. Hoàng Tú Tài được hoàng bên trong nhà, trước linh vị hương khói lượn lờ. Đám thần nhân và tồi tớ đang xé giải bố ra quấn lên đầu làm khăn tang. Thấy bọn Tần Lâm đi vào, ai nấy đều lộ vẻ kinh ngạc. Mở nắp quan ra đi. Tần Lâm mới lệnh cho Ngưu Đại Lực. Cái gì? Mở nắp quan tài sao? Người của hoàng gia thấy đều là trợn mắt há mồm, không có dám tin tưởng vào tai của mình. Con trai của Hoàng Tú Tài mới nhào lên, vẻ mặt thất thiểu như đưa đám. Đây là cái chuyện gì vậy? Đại nhân ngài... Sắc mặt của Tần Lâm trầm xuống, trầm giọng nói. Bản quan nghi ngờ Hoàng Tú Tài có liên quan với Bạch Liên Giáo, bởi vì cái chết quy có thể có nghi vấn, nhất định là phải khai quan kiểm tra. Sao? Tất cả người của hoàng gia đều cả kinh ngay người. Kể từ khi mà đường Tái Nhi khởi nghĩa, Sơn Đông là khu vực chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của Bạch Liên Giáo. Dĩ nhiên, bọn họ biết lời nói của Tần Lâm có có ý nghĩa thế nào. Quan tài vừa mới đậy nắp chưa có đóng đinh, để chờ đến khi mà động quan mới đóng, cho nên là Ngưu Đại Lực chỉ dùng một chút sức lực đã có thể dỡ được nắp quan tài lên. Trong vô hình, một trận âm phong thổi tới, mọi người hoàng gia thấy đều là rùng mình. Chương 719 Hồ Tiên Sinh. Chỉ thấy Hoàng Tú Tài nằm trong quan tài có mặt dài, dốc dáng cao gầy, sắc mặt xanh gần như là tím bầm, đôi môi trắng nhợt cũng hiện sắc xanh, mặt lộ vẻ đau đớn. Chẳng lẽ là bị độc chết sao chứ? Vậy thì chưa chắc, người bị bệnh tim nghiêm trọng có thể bởi vì huyết dịch tuần hoàn xảy ra vấn đề. Sắc mặt xuất hiện sắc xanh tím, tim đau thắt kịch liệt cũng khiến cho người chết lộ cái vẻ đau đớn trên mặt. Tần Lâm mới chỉ thi thể. Tên mập, ta hỏi đệ cái tình huống như thế có thể là nguyên nhân gì đưa đến tử vong? Lục Diễn Chí nhìn thi thể một chút cười nói. Tần ca, muốn thử đệ sao? Cái dáng vẻ này có thể là bệnh chết, có thể là độc chết, còn có thể là bị bóp cổ chết. Đương nhiên, bởi vì lúc chết, thân nhân đều có mặt ở hiện trường, cũng chỉ có thể là hai giả thuyết đầu. Tần Lâm lại truy hỏi tiếp. Như vậy, nếu là trúng độc, loại độc dược nào có khả năng nhất? Theo cái dáng vẻ của thi thể, ngoại trừ hạt mã tiền ra, không còn loại nào cả. Lục Diễn Chí vô cùng cương quyết đáp. Mã tiền là một loại cây gỗ xanh biếc sinh trưởng ở vùng nhiệt đới. Bán nhiệt đới có quả hình cầu, đường kính 2-3 tấc, khi chín có màu cam, bề ngoài bóng loáng. Hạt bên trong quả này chính là hạt mã tiền đại danh đỉnh đỉnh trong y học và độc lý học. Mỗi quả có từ 3 đến 5 hạt, hình tròn có lông tơ màu bạc dày đặc. Trong y học, cái thứ này là một trung dược. Bản thảo cương mục ghi rằng đắng, hàn, có độc, có tác dụng thông kinh mạch giảm đau, tiêu sưng tán kết. Bất quá, ở độc lý học, danh tiếng của nó càng gian dội hơn, bởi vì nó là một loại độc tố thực vật cực mạnh, có thể lấy đi tính mạng của người trong nháy mắt. Lục Diễn Chí đã được Đại Minh Dược Dương Lý Thời Trân chân truyền, cũng không có xa lạ gì đối với món đồ chơi này, nói rõ nguồn gốc của nó, sau đó hỏi cái đám thân nhân. Lúc đầu tiên phải chăng là Hoàng Tú Tài nhà của các ngươi cảm thấy nhức đầu, choáng váng đầu óc, đầu lưỡi tê dại, miệng môi căng lên, toàn thân là co giật nhẹ nhẹ phải không? Kế tiếp, cơ bắp quỳ co rút, cắn chặt hàm răng, sắc mặt tím bầm, ánh mắt nhìn thẳng không chớp, cuối cùng mới một mạng, ô hô có đúng không? Người hoàng gia giống như là thấy quỷ vậy, không cần phải nói, đây chính là triệu chứng trước khi tử vong của Hoàng Tú Tài. Người hoàng gia đều cho là lão gia bị bệnh, nửa đêm còn phái người đi mời thầy thuốc. Kết quả thầy thuốc còn chưa có tới, Hoàng Tú Tài một mạng ô hô. Bọn họ dứt khoát là tiết kiệm tiền thuốc thang, đuổi thầy thuốc đi về. Bây giờ, mấu chốt của vấn đề, người nào hạ độc đây? Tần Lâm mới gọi A-sa ra, để cho đại hoàng ngửi miệng người chết đi. A-sa mới nhăn nhó, tỏ vẻ không cam lòng, dường như rất sợ thi thể. Tần Lâm phải trợn trừng mắt, nó mới chịu dắt đại hoàng tiến lên, để cho con chó ngửi vào cẩn thận trong miệng của người chết. Trải qua quá trình tinh chế, người ta không có thể ngửi được cái mùi vị của hạt mã tiền, nhưng đối với chó, vấn đề này không có đáng kể gì. Đại hoàng sủa inh ỏi kéo A-sa chạy ra ngoài. Có rồi, Tần Lâm hưng phấn, dẫn người nhanh chóng đuổi theo. Đại hoàng dọt tới cửa của phòng bếp, thình lình hướng vào trong bếp, cất tiếng sủa gâu gâu liên hồi. Ố, thật là kém cỏi. A-sa mới lặng lẽ đá đại hoàng một cước, lại chu miệng nhỏ nhắn, lớn tiếng nói. Nhất định nó ngửi được cái mùi thức ăn trong miệng của người chết, kết quả đuổi tới phòng bếp này. Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực nhất thời thất vọng. Tần Lâm hơi suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái. Chưa chắc, có lẽ là bên trong có cái gì cổ quái. A-sa, ngươi buông con chó ra để cho nó tự do hành động đi. A-sa không có thể làm gì khác hơn buông đại hoàng ra. Con chó này mới lập tức xông vào phòng bếp vèo một cái, sủa liên hồi về phía cái mâm chén bát. Nữ đầu bếp thấy có nhiều người đi tới phòng bếp như vậy, không khỏi kinh hoảng thất thố. Trương Tử Quyên đã lột cái bộ râu dê của mình ra, dịu dàng an ủi nàng ta, bảo nàng khai rõ cái tình huống. Nữ đầu bếp lại lấy lại bình tĩnh đáp. đây là cái mâm chén chiều hôm qua Hồ tiên sinh đối ẩm cùng với lão gia. Hồ tiên sinh đã đi trước cơm tối rồi, bởi vì ngày đêm đó lão gia mới đột nhiên qua đời. Trong nhà rất là bận rộn cho nên chưa có kịp rửa sạch. Có cái gì không đúng sao chứ? Dĩ nhiên có cái gì không đúng. Tần Lâm mới cẩn thận kiểm tra chén, ngửi ngửi mùi vị trên đó, thậm chí là thè lưỡi ra liếm cái giọt rượu còn sót trong chén. Một lát sau, hắn bật cười lên. Đầu lưỡi có hơi tê dại, chén rượu này đã từng đựng qua rượu độc. Nghe cái lời này, con trai hoàng gia kêu lên quay quái, đánh nữ đầu bếp. Còn bà nó, nhà ta đối đãi với người không tệ, lại dám hạ độc hại cha ta sao? Độc dược, hắn không phải là nữ đầu bếp hạ. Tần Lâm đưa mắt ra hiệu, mấy cái tên cẩm y hiệu quý, bèn giữ con trai của hoàng gia lại. Con trai của hoàng gia còn không có biết cha mình dính líu với Bạch Liên giáo, trong cơn tức giận gần cổ hỏi, không phải là nàng ta giết, còn có thể là ai chứ? Hồ tiên sinh sao? Tần Lâm nở một nụ cười khả ái, có thể nói cho bản quan biết bộ dáng quỳ thế nào, có phải là một tên trung niên đầu hói hay không? Vừa nói, Tần Lâm vừa lệnh cho thuộc hạ lấy ra một cây bút chì, vẽ cái hình đưa cho con trai hoàng gia xem. Ngươi nhìn xem đi, có phải là Hồ tiên sinh hay không vậy? Ôi trời, thì ra đại nhân ngài cũng biết y sao chứ? Con trai của hoàng gia kêu lên. Không đúng, giống thì giống thật, nhưng mà đầu của Hồ tiên sinh này có tóc, không phải là đầu hói giống như là ngài vẽ đâu. Tần Lâm nghe vậy hưng phấn, trao đổi ánh mắt với Trương Tử Quyên. Hói muốn trở thành không hói là cái chuyện hết sức dễ dàng, chỉ cần đội tóc giả lên. Hiện tại tiết trời lạnh lẽo, còn phải đội mũ lông, cho nên là người khác không có nhìn ra. Tên mập tiến lên, thấp giọng nhắc nhở. Nữ đầu bếp nói là Hồ tiên sinh đi trước cơm tối, Hoàng Tú Tài lại bị độc phát vào canh hai. Tần ca, thấy thế nào? Đây cũng là một vấn đề đáng để suy gẫm đó. Hồ tiên sinh đã đi rồi, y dùng biện pháp gì để cho Hoàng Tú Tài độc phát bỏ mình vào mấy canh giờ sau? Phải biết hạt mã tiền là một loại độc dược cực mạnh, vào miệng lập tức phát tác, không có thể kéo dài thời gian. Bên trong của chén rượu, trừ cặn rượu có độc ra, cũng không có gì khác lạ. Bầu rượu, Tần Lâm mới lệnh cho nữ đầu bếp. Bầu rượu có rửa hay chưa vậy? Mang ra cho bản quan xem thử đi. Còn may, bầu rượu chưa có mang đi rửa. Tần Lâm bưng bầu rượu đi tới cái chỗ lộ thiên, mượn ánh sáng quan sát bên trong. Nhìn một hồi lâu, cảm thấy tựa hồ không có gì cổ quái, lại đưa ngón tay ra, sờ sờ bên trong. Ủa, cái gì đây chứ? Tần Lâm mới cảm thấy hơi trơn nhẵn ở đáy bầu rượu. Hắn mới rút tay ra, giơ lên quan sát cẩn thận, chợt cười lên. Sáp ong, thì ra là sáp ong. Trương Tử Quyên cũng hiểu rất nhanh, trong đôi mắt xinh đẹp của nàng lóe lên ánh sáng thâm thúy. Hơ, cái tên hồ ngốc tử này thật là giảo hoạt, bất quá y muốn chạy trốn cũng không có dễ dàng như vậy rồi. Chương 720, vẽ đồ hình. Này, các ngươi nói chuyện gì mà khó hiểu vậy chứ? Lục Diễn Chí đầu đầy mê hoặc, Tần Lâm mới giơ đầu ngón tay còn dính sáp ong cho y xem. Dưới đáy bầu rượu còn dính một lớp sáp ong thật mỏng, có lẽ là lúc Hồ Ngốc Tử cùng với Hoàng Tú Tài uống rượu, y đã âm thầm lặng lẽ dùng hoàng độc dược được bao sáp ong ở bên ngoài dán vào đáy bầu. Cô nương, bọn họ là uống rượu vào buổi chiều, khi đó không có hâm nóng rượu có phải không? Nữ đầu bếp gật đầu một cái khẳng định. Buổi chiều có ánh mặt trời chiếu, khí trời vẫn tương đối ấm áp, không cần phải hâm nóng rượu. Bất quá đến buổi tối, uống rượu lạnh thật là quá đáng, cho nên Hoàng Tú Tài nhất định sẽ hâm rượu nóng để mà uống. Tần Lâm sờ sờ mũi cười nói, ta dám khẳng định Hoàng Tú Tài là một tên quỷ hẹp hòi. Y không có nỡ bỏ đi rượu uống buổi chiều còn thừa lại, mà sẽ uống sạch vào tối hôm đó. Đó là đương nhiên, Hoàng Tú Tài nổi tiếng xa gần, vừa giảo hoạt vừa keo kiệt, có thể nói dắt cổ chài ra nước. Vì vậy cái buổi tối hôm đó, Hoàng Tú Tài theo lệ hâm nóng số rượu còn thừa lên uống. Y không có biết bên trong cái bầu rượu có một viên độc dược chí mạng. Theo nhiệt độ rượu gia tăng, sáp ong cũng đã dần dần tan chảy. Độc dược bên trong tan ra trong rượu, cuối cùng khiến cho Hoàng Tú Tài chết hoàng chết uổng rồi. Chỉ tiếc, Kế sách tàn nhẫn này cuối cùng để lại một chứng cớ không thể cãi lại. Độc dược tan ra trong rượu, nhưng mà sáp ong thì không. Đến khi mà nhiệt độ hạ xuống, sáp ong ngưng kết lại ở đáy của bầu rượu, cuối cùng đã bị Tần Lâm phát hiện ra. Các người có biết Hồ tiên sinh kia rốt cuộc là ai không? Có quan hệ thế nào với lão gia của các ngươi? Tần Lâm hỏi các vị thân nhân của hoàng gia. Con trai của hoàng gia tỏ ra ngơ ngác. Chúng ta chỉ biết là Hồ tiên sinh là bằng hữu của tiên phụ, cách vài tháng lại đến một chuyến. Nhưng mà bọn họ chỉ ở riêng với nhau. Tuy rằng ta là con trai, nhưng mà không biết hai người bọn họ quen nhau thế nào, có giao tình thế nào nữa. Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực nghe vậy mới nhất thời thất vọng. Xem ra như vậy vẫn không có đầu mối gì có thể tìm được Hồ Ngốc Tử. Trương Tử Quyên mỉm cười nói, ít nhất chúng ta có thể xác định một điểm, tên Hồ Ngốc Tử này rất có thể sẽ hoạt động một thời gian ở cảnh nội Sơn Đông, hoặc là châu huyện phụ cận, thủ pháp giết người của y chính là chứng cớ. Nếu như y không có ý định này, căn bản không có cần dùng thủ đoạn phức tạp như vậy để mà hạ độc. Tần Lâm mới gật đầu một cái, tỏ vẻ đồng ý. Bất kỳ hành vi phạm tội nào cũng có đầu mối có thể suy luận. Hồ Ngốc Tử giết Hoàng Tú Tài là vì diệt khẩu. Y là một nhân vật giang hồ lùi tới như bóng ma. Giết Hoàng Tú Tài trói gà không chặt, thật ra dễ như trở bàn tay. Tại sao phải hạ độc chứ? Hạ độc cũng không nói, vì sao mà dùng cái biện pháp hao phí công phu vậy chứ? Nguyên nhân không cần nói cũng biết, là vì che giấu tội, hy vọng là trên lệch thời gian để cho Hoàng Tú Tài uống rượu thừa vào cái buổi chiều, chết vào buổi tối. Như vậy, Hồ Ngốc Tử tới chơi vào buổi chiều không có bị hiềm nghi. Tại sao mà Hồ Ngốc Tử muốn che giấu mình? Hội xương tiêu cục bị giết cả nhà, y hoàn toàn không có cần thiết sợ trả thù. Nếu như có thể lập tức cao bay xa chạy, y có thể lấy đầu của Hoàng Tú Tài ngoài đường giữa ban ngày, sau đó trốn mất. Quan phủ biết đi đâu mà bắt y chứ? Đủ loại dấu hiệu tỏ rõ, Hồ Ngốc Tử nghĩ hết biện pháp, cố gắng là che giấu tội của mình. Có thể là bởi vì y nhất định phải ở lại châu huyện phụ cận, cho nên là sợ quan phủ phát đồ hình truy nã trên cả hai đường thủy bộ, quấy nhiễu cái buổi hành động kế tiếp của y. Tần Lâm tiến thêm một bước bổ sung, dùng bộ phận 30 cổ thi thể ráp thành một thi thể mới, tạo ra một dấu hiệu giả tạo Hồ Ngốc Tử đã chết, cũng thể hiện cái hành vi này của y. Y hết sức là che giấu sự tồn tại của mình, hết sức che giấu tội ác đã gây ra, hy vọng là biến thành một người ẩn hình. Sau khi mà gây án, không phải là cao chạy xa bay, mà là nghĩ hết biện pháp, ẩn hình dưới mắt của mọi người. Hồ Ngốc Tử muốn làm cái gì chứ? Tạm thời không biết, có lẽ là bên Từ Tân Di sẽ có tin tức. Tần Lâm mới gãi gãi đầu. Thường là quá trình điều tra phá án cũng giống như là giải đố vậy. Đầu mối càng nhiều, càng có nghĩa là gần sắp giải được câu đố. Trở lại huyện Châu Phủ, Hạ Ngục Tri Phủ Tuân Trường Phong cũng nhốt cái đám người hoàng gia vào đại lao. Tần Lâm dùng công phu vẽ phát quả ra mấy chục tấm hình, khiến cho cổ tay của hắn mỏi cho đến rã rời mềm nhũn. Cũng may đợi hai canh giờ, lúc sắc trời sắp tối, Thanh Đại Từ Tân Di được Giáp Ất Bính Đinh và chúng cẩm y quan giáo hộ tống trở lại. Bóp một tiếng, Từ Tân Di vỗ hình của Hồ Ngốc Tử trên bàn, cầm chén trà trước mặt của Tần Lâm lên uống hai hớp. Đôi môi đầy đặn của nàng hơi khô nẻ, sắc mặt lộ vẻ mệt mỏi, hơi yếu ớt nói: "Trà rồi, đến Tế Ninh Châu tra xét Hồ Ngốc Tử. Cái tên này rời khỏi quê nhà rất sớm, cũng không có vợ con gì cả, là một người độc thân. Ôi, không có tra được đầu mối gì cả." Thanh Đại mới cười khanh khách: "Từ tỷ tỷ đúng là lợi hại, bắt Châu Quan Tế Ninh ra lại treo lên 1.000 lượng tiền thưởng, cuối cùng vẫn không có giúp được cho Tần ca ca." "Ai nói là không giúp chứ?" Tần Lâm hết sức là nghiêm trang, lắc đầu một cái: "Ta đã sớm nói qua rồi, có lúc bản thân cái chuyện không có đầu mối chính là đầu mối." Thoạt nhìn bề ngoài, Từ Tân Di không có tìm được gì cả, chỉ là tra ra được Hồ Ngốc Tử chỉ là một thân một mình trên cõi đời này. Ngoài ra, không có tra được gì nữa. Tất cả đầu mối về Hồ Ngốc Tử tới cái chỗ này đều bị cắt đứt. Nhưng mà kết hợp hành vi phạm tội phân tích, Hồ Ngốc Tử lưu lạc giang hồ, không có con cái, y cần phải phí công che giấu tội phạm như vậy chứ? Võ Nhị Lang từng đã viết chữ để lại trên vách, kẻ sát nhân là Võ Tòng Đa Hổ, còn có độc hành đạo tặc đặc biệt để lại tên tuổi ở hiện trường. Tuy rằng là Hồ Ngốc Tử không cần phô trương như vậy, nhưng mà chỉ cần thay tên đổi họ, trốn đi nơi khác, cũng sẽ không cần phải lo lắng chuyện gì. Cho nên từ Tân Di tra được người này không có con cái cha mẹ chết sớm, bản thân điểm này cũng có ích cho phân tích vụ án. Tần Lâm mới tiến một bước, khẳng định người này có lý do không thể không ở lại phụ cận, hơn nữa có thể kết luận người này ở tại bản địa. Thanh Đại, vẽ cái đồ hình thai ca ca có được không? Tần Lâm mới cười gian xảo, chỉ những đồ hình kia. Thanh Đại mới cười, được, chỉ sợ vẽ không có đẹp như huynh thôi. Chịu vẽ giúp là được rồi. Tần Lâm mới lặng lẽ, dãy cổ tay mỏi nhừ, nhìn về phía Từ Tân Di cười. Đại tiểu thư, cũng tới giúp một tay đi. Thiếp sao? Từ Tân Di chỉ chớp mũi của mình, không nhịn được bật cười lên. Bạn tiểu thư mà vẽ tranh không nhìn ra là người hay là quỷ đó, chàng cũng muốn sao chứ? Tần Lâm mới nghiêm trang nói, chỉ cần lão bà vẽ là tốt. Từ đại tiểu thư chỉ cảm thấy trong lòng ngọt ngào như mật, mỏi mệt trong người đều đã quét sạch sẽ, vừa vui vừa hờn liếc Tần Lâm một cái, quả thật ngồi xuống bên cạnh Thanh Đại, nắn nót vẽ từng nét bút. Không cần phải nói, đại tiểu thư vũ đao lộng thương nhẹ như là hồng mao, cầm bút lên vẽ lại nặng như thái sơn, chỉ cảm thấy năm đầu ngón tay không có nghe theo mình sai sử, cây bút vẽ cũng vô cùng nghịch ngợm. Muốn nó đi tay, nó lại đi đông. Muốn nó đi đông, thì nó lại đi tay. Nàng hì hục vẽ một lúc lâu, tới nỗi là đầu đầy mồ hôi, mới phát họa ra được một đường nét cơ bản. Thở dài một cái, rốt cuộc Từ Tân Di vẫn có tính khí của đại tiểu thư, thấy mình đã vẽ được một hình người trên giấy, vô cùng đắc ý. Này, Thanh Đại muội muội vẽ thế nào rồi? Từ đại tiểu thư nghiêng đầu nhìn sang bên, nhất thời gương mặt tròn xoe sụ xuống, chỉ có thể biểu môi, không nói được lời nào. Quả thật là mất mát, Thanh Đại vẽ vô cùng sống động, thậm chí còn tỉ mỉ hơn cả Tần Lâm. Mà cái bản vẽ của Từ đại tiểu thư, quả thật, không nhìn ra người hay là quỷ. Phải dùng hết sức lực thì mới có thể phát giác được chút nét tương tự của nguyên bản. Từ đại tiểu thư cắn răng vẽ tiếp. Thôi, bản tiểu thư liều mạng thôi. Làm phiền hai vị phu nhân rồi, Tần Lâm mới cười hiếp mắt, chắp tay một cái, tự mình đi ra ngoài, bưng canh tới mời hai vị phu nhân uống cho tỉnh táo tinh thần. Trương Tử Quyên dùng đầu ngón tay đâm sau lưng hắn một cái. Này, huynh giở trò quỷ gì vậy? Bản lãnh vẽ của Từ đại tiểu thư so ra còn kém bản lãnh võ công của huynh nữa, cần gì phiền tỷ ấy như vậy chứ? Để tiểu muội vẽ cũng còn đẹp hơn đó. Lời này mang theo ẩn ý, toát ra chút vẻ chua xót. Tần Lâm mới hằng hắc cười xấu xa, lôi kéo tay nhỏ bé mềm mại của Trương Tử Quyên đi qua một bên, khẽ thổi hơi nóng vào trong tay của nàng, thấp giọng nói, cần một người vẽ thật giỏi, một người vẽ thật là kém, muội sẽ không có giỏi, cũng không kém, không có dùng được đâu. Nào, lại đây, Chu Dịch tham đồng khế của ta lại có một chút tâm đắc, tối nay chúng ta nghiên cứu một chút đi. Gương mặt tròn trĩnh của Thiên Kim tướng phủ thình lình trở nên đỏ ửng, vừa giận vừa mừng nhìn hắn một cái. Nội dung bên trong Chu Dịch tham đồng khế kia toàn là nam sinh thì sắp, nữ sinh thì ngửa, càng khôn cương nhu phối hợp với nhau. Dương Bỉnh, Âm Thụ trống mái theo nhau, Tư Dịch Nhuận Trạch thi quá lưu thông, cái gì gì đó cũng không biết cái tên này lấy được từ đâu ra, nhưng mà lần nào hắn cũng làm cho người ta sung sướng vô cùng, chỉ có điều mỗi một tư thế động tác hết sức là xấu hổ đó. Tần Lâm mới cười dâm đảng, thừa dịp trời tối, hai tay sờ loạn một trận, ôm lấy Trương Tử Quyền chui vào trong phòng. Đêm giá rét đầu mùa xuân trở nên là nóng bừng như lửa. Từ Tần Di đoán cũng là đoán được hai người bọn họ đã làm cái gì, đôi môi chu ra thật dài. Vậy cũng là Thiên Kim tướng phủ sao? Mới vừa gã tới nhà của chúng ta lại không biết thẹn thùng như vậy. Thanh Đại mới cười giòn giả, thanh năm giống như là chuông bạc. Từ tỷ tỷ không phục á cũng có thể đi mà, sợ rằng Tần ca ca cũng là muốn như vậy từ sớm đó. Muội đúng là quỷ nha đầu. Từ Tần Di không có nhịn được, cốc lên đầu của Thanh Đại một cái. Muội muội chất phát khả ái này đã bị cái tên Tần Lâm kia làm hư rồi. Thanh Đại biểu môi, nghịch ngợm, lè lưỡi một cái. Người ta vốn đã biết rồi, không phải là Tần ca ca làm hư. Từ Tần Di ặc một tiếng trong cổ họng, hoàn toàn á khẩu nghẹn lời đối với Thanh Đại. Nàng nói ra khiến cho người ta phải nghẹn lời, nhưng mà tính lại nàng ngây thơ thuần khiết như khối pha lê trong suốt. Trắng đêm sao chép, rốt cuộc lúc mà gà gái hoàn thành nhiệm vụ mỗi người 50 bức đồ hình. Chỉ bất quá, chất lượng chênh lệch như trời với vực. Thanh Đại từ nhỏ giúp đỡ cho Gia Gia vẽ ảnh chú thích cho bản thảo cương mục, công phu hội họa rất tốt, lại được Tần Lâm truyền thụ kỹ thuật phát thảo, tự nhiên là vẽ vô cùng sinh động. Hình của Hồ Ngốc Tử, nành ác gian trá, sống động trên giấy. Từ Tần Di là một nữ nhân thô lỗ, cầm đao thương kiếm kích nhiều hơn cầm bút. Bức vẽ của nàng quả thật, không có dám nhìn rồi. Thôi, đi ngủ. Từ Tần Di ngáp dài một cái, sải tay sải chân ngã xuống giường. Từ tỷ tỷ là một người cẩu thả như vậy, Thanh Đại mới cười lên, sửa giúp thân thể của Từ Tần Di ngay ngắn lại, đắp chăn lên, sau đó mình cũng chui vào trong chăn. Đến khi mà mặt trời lên cao ba sào, hai nàng đã bị ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào trong mặt. Vốn là bọn họ còn muốn ngủ nướng thêm một chút, nhưng mà cảm thấy có bóng người lay động, bèn mơ mơ màng màng tỉnh lại. Tiếp tục ngủ, tiếp tục ngủ đi. Tần Lâm giống như là bà ngoại sói dụ dỗ cô bé hoàng khăn đỏ. Hai nàng mơ hồ cảm giác được cửa đã bị đóng lại, cửa sổ cũng đóng lại. Sau đó, Tần Lâm mới bò lên giường, chen vào giữa hai người bọn họ. Một đôi ma thủ vuốt ve trên thân thể của Thanh Đại, khiến cho nữ y tiên cười khanh khách, uống tới ẹo lui. Miệng của Tần Lâm tìm đến cái bộ ngực đẩy đà cao ngất của Từ Tần Di. Ăn điểm tâm thôi. Ở bên ngoài cửa Đông Duyện Châu Phủ dán một cái tấm cáo thị màu đỏ có ấn tín của quan phủ. Có tên đại gian đại ác, tên là Hồ Ngốc Tử, hung tàn ác độc, làm điều phi pháp. Quan phủ đặc biệt treo giải thưởng 500 lượng, truy nã hai đường thủy bộ. Đây là cái hình của y, nhất thiết phải ghi nhớ. 500 lượng bạc coi như là một khoản không nhỏ rồi. Một hộ dân bình thường có 5 miệng ăn, trong một năm chỉ cần hơn 200 lượng bạc là đủ rồi. Quan phủ truy nã phạm nhân bình thường hơn phân nửa, chỉ chịu treo giải 200-300 lượng bạc. 500 lượng này là giải thưởng tương đối cao. Tin tức hội xương tiêu cục tế Nam Phủ bị làm hại cả nhà còn chưa có truyền tới nơi này. Bất quá dân chúng của huyện Châu Phủ cùng khách thương giảng lai đều biết bên dấn thượng huyện xảy ra cái đại án giết người cướp tiêu. Hiện tại thấy nha dịch giảng bố cáo, một đám đông người liền súng lại xem. Nha dịch chậm rãi đọc từng câu từng chữ trên cáo thị, nghe cái số mục treo thưởng, dân chúng nhất thời bàn tán, có người bán hàng rong chép chép miệng. Ôi trời, cái giải thưởng này cao quá đi, ai mà vô tình bắt được cái tên tội phạm này, đời này không cần phải lo ăn mặc nữa rồi. Bên cạnh có người nhất thời bật cười lên. Thôi nhị ca, ngươi nằm mơ đi, chỉ sợ không có mạng mà hưởng đâu. Kẻ bị truy nã này quá nữa chính là độc hành độc đạo đã gây ra cái vụ án 31 mạng người đó. Thôi nhị ca, dỗ dàng co đầu rút cổ, không có dám nói thêm nữa. Lại có một vị trưởng quỷ mập tròn, mặc áo choàng in hoa thở dài. Khâm sai đại thần, bắt tuân bác bì, huyện Châu Phủ của chúng ta coi như đã được trừ hại rồi. Nhưng mà chưa bắt được cái đám đạo tặc này, trong lòng ta vẫn vô cùng lo lắng. Vậy thì cũng phải, người làm ăn sợ nhất đạo phỉ. Có mấy cái tên đệ tử võ quán, dáng vẻ hùng hổ nghênh ngang, tuy rằng trời lạnh, vẫn ăn mặc áo hở ngực đi tới, cố ý nói chuyện lớn tiếng, lộ vẻ vũ dũng. Hứ, cái gì mà độc hành đạo tặc chứ, đệ tử na trá quyền của chúng ta nhất định là phải trừ hại vì dân, bắt giữ đạo tặc. Mới lộ ra cái thủ đoạn cao minh, gió nghệ tinh minh của chúng ta. Đám môn đồ na trá quyền này hết sức là hung hăng ở huyện Châu Phủ. Dân chúng thường khách vừa lên tiếng chào hỏi bọn họ, vừa tránh ra để mà nhường hai bên đường. Chương 721 Phụng Thánh Tả Sứ. Môn nhân na trá quyền cười nói lớn tiếng đi đến bên dưới cáo thị, ngẩng đầu lên xem. Tên cầm đầu mới đột nhiên giật mình kinh hãi, ngã lăn ra đất. Ôi trời, ghê quá đi, đây là người hay là ngu đầu mã diện vậy? Đại sư huynh Na Trá Quyền vừa bực mình vừa buồn cười, chỉ thấy là màu sắc nét vẽ ở trên cáo thị tương đối nhạt, là dùng bút chì để mà vẽ. Loại bút chì này dần dần được tiêu thụ rất nhiều, thợ mộc, tiểu nhị đều dùng tới, mọi người cũng biết. Nhưng mà nội dung vẽ ở trên đó thật sự quá ghê tởm đi, tên tội phạm này cũng thật là xấu xí. Má trái thì mập, má phải thì gầy, một mắt hí, một mắt lé. Ngay cả cái lỗ mũi cũng một lớn một nhỏ, miệng thì méo sệt. Toàn thân há chỉ là méo mó xấu xí, quả thật là còn xấu hơn cả Trư Bát Giới. Ôi trời ơi, xấu xí tới mức như vậy sao? Chẳng trách nào chỉ có thể làm đạo tặc. Môn nhân Na Trá Quyền thấy vậy mới than thở. Một tên sư đệ tỏ vẻ không có hiểu nói. Quỷ thôn Tam Lan xấu xí nổi danh trên chốn giang hồ cũng không có xấu như tên này. Trên giang hồ của ta cũng biết được chút phong thanh. Chớ có nói Sơn Đông của chúng ta, cho dù cả lục lâm sáu tỉnh phía Bắc cũng không có nhân vật như vậy. Mấy người bọn họ thiếu niên hăng hái muốn đi bắt đạo tặc dương danh lập vạn, quyết không tin tà, cho nên là đi sang cửa Bắc để mà xem thử. Không ngờ rằng cáo thị cái chỗ này lại khác. Cáo thị ở cửa đông xấu xí bất thành nhân dạng, ở cửa phía bắc lại là đồ hình mày rậm mắt to, duy chỉ có hàm răng hô nhô ra phía trước. Mấy cái vị môn nhân của Na Trá Quyền như lạc vào trong mây mù vậy, nhất tề đưa tay dụi dụi mắt. Không thể nào chứ, đây rõ ràng là một người khác. Xem cáo thị kia còn nói là hồ ngốc tử, đây rõ ràng là quỷ đầu thai. Cho dù là gặp mặt ta cũng không có thể nhận ra được rồi. Há chỉ là cửa đông, cửa bắc không giống nhau, cửa nam, cửa tây, cửa các nhà môn và các giao lộ và đồ hình bọn bộ khoái nha dịch cầm trong tay hỏi thăm người đi đường cũng không có bước nào giống bước nào. Có cái thì mắt lé, có cái thì mũi dẹo. Cuối cùng, các sư huynh đệ Na Trá Quyền cũng đã hiểu rõ, đây không phải là vẽ nhiều tên tội phạm khác nhau, mà là vì kỹ thuật của người vẽ đồ hình quá kém rồi, khiến cho xiên xẹo xấu xí, không cái nào giống cái nào. Bằng vào cái đồ hình này, thần tiên cũng không có cách nào mà bắt được hồ ngốc tử kia. Sư huynh đệ Na Trá Quyền phun ra một bãi nước bọt xuống đất, bừng bừng tức giận trở về võ quán. Giấc mộng võ hiệp bắt ác tặc, làm đại hiệp dương danh lập vạn, không ngờ rằng vì cái đồ hình vẽ quá ác liệt đi, còn chưa có ra cửa đã phải trở về tay trắng. Không cần phải nói, những cái đồ hình xấu xí này đều là xuất phát từ tay của Từ Đại tiểu thư. Vậy những cái đồ hình của Thanh Đại vẽ đêm qua và đồ hình của Tần Lâm vẽ trước đây đã biến đi đâu mất rồi? Trong một góc tối âm u, có một đôi mắt vô cùng gian hiểm, nành ác, đang nhìn những cái đồ hình kia, nở nụ cười dữ tợn. Quan phủ quả thật là kém cỏi bất tài, vẽ đồ hình như vậy cho dù là đối diện cũng không có thể nhận ra, làm sao mà bắt giữ gia gia cho được chứ. Người này tuổi ngoài 40, thân khoác áo choàng bông bằng vải thô, đầu đội mũ lông che đi cái trắng hói, dốc người không cao không thấp, tướng mạo bình thường không có gì lạ, duy chỉ có đôi mắt tam giác thỉnh thoảng lóe hung quang, lộ ra cái vẻ gian trá hung ác. Nếu như Tề Tái Hoa, Tập Đồng Thắng có ở chỗ này, nhất định là quản lên, bởi vì người này chính là Hồ Ngốc Tử, đã ráp thi thể giả của mình, giờ như đã chết để có thể lẩn trốn không có ai biết. Không, tên thật của y dĩ nhiên không phải là Hồ Ngốc Tử, càng không phải là Hồ Nhất Đao, chuyên ghi chép tiền nông của hội xương tiêu cục, y là Hồ Dân Bằng, vốn là phân đà chủ Bạch Liên giáo phân đà Sơn Đông, hung tàn xảo trá khiến cho Hắc Bạch lưỡng đạo Sơn Đông nghe danh phải kinh hồn khiếp vía, hiệu là Quyết Hải Phi Bồng. Kể từ khi sư huynh Quyết Hải Phiêu Bình Đoạn Hải Bình chết dưới tay của Tần Lâm, Hồ Dân Bằng kế nhiệm địa vị trưởng lão Bạch Liên giáo của sư huynh, trở thành đại tướng số 1 dưới quyền của Phụng Thánh Tả Sứ Cao Thiên Long. Y mới mượn hội xương tiêu cục lớn nhất của Sơn Đông làm chỗ ẩn thân, ngấm ngầm làm ra biết bao nhiêu chuyện tàn ác đẫm máu. Nhìn cái đồ hình truy nã hai cái đường thủy bộ của mình cách đó không xa, Hồ Dân Bằng không nhịn được vì cười. Sớm nghe nói cái tên họ Tần hung tàn như hổ, giáo quyệt như hồ, xem ra bất quá cũng vậy thôi, dùng họa sư chẳng có ra gì cả. Đáng tiếc năm đó sư huynh đã không phòng bị, đã bị hắn dùng súng bắn bất ngờ. Một thân kỳ công lại chết dưới đạn pháo, quả thật vô cùng oan uổng rồi. Khó trách, Hồ Văn Bằng bật cười, bút lông truyền thống, vẽ, nói thì dễ nghe một chút, là có thần, nói khó nghe một chút, không hề căn cứ trên tỷ lệ thân thể con người. Cho dù là Đường Bá Hổ, diệu bút tinh hoa, vẽ nữ sĩ đồ, cũng là thường thường, ngàn người một mặt, toàn là mỹ nhân mặt tròn, miệng anh đào nhỏ nhắn, mày thanh mắt sáng, không có nhìn ra ai là ai. Đại họa sĩ còn như vậy, họa sĩ mà quan phủ nhờ cậy, thuê mướn càng không có cần nói. Ở bên trong Thủy Hử có một đoạn hài hước, Lỗ Trí Thâm đánh chết Trấn Quan Tây, trên đường chạy trốn thấy quan phủ dán cáo thị truy nã mình. Ở hai bên đường thủy bộ, y còn chạy tới trước cáo thị đứng đọc một lần. Quân dân dân chúng dây xem cáo thị cũng không có nhận ra y nữa. Mặc dù những cái đồ hình vẽ hồ ngốc tử truy nã ở Duyên Châu phủ này cực kỳ xấu xí, bất quá quan phủ nơi khác cũng không có đẹp đẽ gì hơn. Đương nhiên Hồ Văn Bằng không có hề nghi ngờ gì khác. Đây gọi là tài cao gan lớn, thậm chí là Hồ Văn Bằng nâng dành mũ lông thoải mái nhìn quanh một vòng, đồng thời là cẩn thận quan sát, cũng không có thấy có ai bám đuôi của mình. Lúc này y mới chui vào trong hẻm, kéo mũ lông xuống, lẫn vào trong đám đông. Sau khi mà rẽ vài lần, y đi tới một tòa trang viện ở bên ngoài thành, nhìn dáng vẻ hết sức là bình thường, nghênh ngang theo cửa hông mà vào, dường như đầy tớ của nhà này vậy. Dĩ nhiên đây không phải là một tòa trang viện bình thường, người làm quét sân bên ngoài ai nấy hết sức là cường tráng, vừa quét vừa nô đùa với nhau, nhìn qua bọn họ không có khác gì người làm của nhà khác, nhưng mà ánh mắt thỉnh thoảng lóe lên cái vẻ sắc bén vô cùng. Vào tới nội đường, thần thái uể oải của Hồ Văn Bằng đã biến đi đâu mất, trong nháy mắt trở nên tinh minh cường tráng. Y vừa bước ra khỏi ngạch cửa đã quỳ sụp xuống lễ bái. Thuộc hạ Bạch Liên trưởng lão Hồ Văn Bằng tham kiến Phùng Thánh Cao Tả Sứ. Hồ huynh đệ cực khổ rồi, đứng lên, mời đứng lên. Phụng Thánh Tạ Sứ Bạch Liên Giáo Cao Thiên Long ngồi trên chủ vị, đứng lên hai tay đỡ hờ. Cao Thiên Long trời sinh là dị tướng, đôi mắt tinh quang bắn ra bốn phía, đôi mày rậm tựa như là đao kiếm, dọc người vừa ốm vừa cao giống như là một cây trúc, hai cánh tay và đôi chân thật dài. Lúc mà lão đứng lên đưa tay ra đỡ hờ, bàn tay gần như chạm tới đầu gối, trên các cái móng tay lóe lên một làn lam quang như có như không. Đôi tay này lợi hại tới mức nào chứ? Trên chốn giang hồ ai ai cũng biết Bạch Liên Giáo Phụng Thánh Tạ Sứ Cao Thiên Long, trong giáo dưới một người trên vạn người, lại trời sinh dị tướng, luyện thành kỳ công bách độc ngô công thủ, có thể là giết người trong vô hình, hung hiểm vô cùng. Phàm là người dám đối nghịch với lão, cho dù là may mắn chạy trốn, không có bị giết chết tại chỗ, sau mấy canh giờ cũng sẽ bị độc phát công tâm mà chết rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 176 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.